Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1483, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm. Góc truyện audio.com, khôi lỗi tiên tử lúc này trên đại thể sửa chữa hoàn thành, chỉ còn lại có một số chi tiết phương diện vấn đề nhỏ, cần tìm kiếm càng chuyên nghiệp khôi lỗi sư để hoàn thành chữa trị nhàng tự mang sửa chữa công năng, toàn bộ sửa chữa quá trình đều không cần người khác nhúng tay. Tống Thư Hàng chỉ dùng đem từ thất sinh phù phủ chủ, cái kia lấy được tài liệu kín đáo đưa cho nàng. Lại thêm Tống Thư Hàng trong tay luyện chế, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, còn lại tài liệu cùng từ thiên đạo phòng tối bên trong lúc bạch tiền bối đào bảo phân đến tài liệu chính nàng liền sẽ chọn lựa chữa trị cần có tài liệu. Khôi lỗi tiên tử bị từ tay xuyên pháp khí bên trong phóng xuất ra. Nàng lúc này tự ở bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có khác biệt, chỉ là khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, mặt không biểu tình. Hiện thân phía sau khôi lỗi tiên tử màu da cam hai mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng, lập lòe tỏa sáng. Theo giúp ta đi dạo một lát đường phố không? Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử màu da cam con ngươi lóe lên, phảng phất tại gửi đi tin tức gì. Có ý thứ gì? Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khôi lỗi tiên tử lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Tiếp đó, nàng quay người đi về phía trước, có thể là bởi vì chữa trị cũng không hoàn mỹ, khôi lỗi tiên tử đi trên đường, tay cùng chân, đặc biệt khó chịu. Tống Thư Hàng, chữa trị còn không có triệt để hoàn thành sao? Còn cần tài liệu gì sao? Khôi lỗi tiên tử lắc đầu tiếp tục tay cùng chân hành động. Lan Tây đảo bên trên rất phồn vinh, trên đường phố bán đồ vật đến từ thiên nam địa bắc phong phú đa dạng. Tống Thư Hàng đang suy nghĩ muốn hay không mang đủ đặc sản loại hình đồ vật về nhà. Đi tới, khôi lỗi tiên tử đột nhiên ngừng lại. Sau đó, nàng đến gập cả lưng, từ dưới đất nhặt lên một đoàn dây kẽm. Không phải bảo vật gì, chính là rất phổ thông, quấn quanh ở cùng nhau dây kẽm. Nhặt lên dây kẽm phía sau nàng đưa tay vỗ vỗ dây kẽm bên trên bụi đất tiếp tục cùng Tống Thư Hàng song song hướng phía trước hành tàu. Trên đường Tống Thư Hàng tiện tay mua mấy bộ y phục. Gần nhất bởi vì tự bảo A, bảo áo A loại hình sự kiện tương đối tấp nập, y phục của hắn tiêu hao rất lớn. Nhiều mua chút tồn trữ tại hải tâm thế giới, để phòng vạn nhất. Người muốn mua ít đồ sao? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Khôi lỗi tiên tử lắc đầu, hai tay của nàng một mực đang không ngừng lắc đoàn kia dây kẽm. Tống Thư Hàng dẫn theo quần áo cùng nàng cùng một chỗ đi dạo. Hôm nay khôi lỗi tiên tử một câu đều không nói. Dạng này dạo phố bầu không khí tốt cương. Nhớ kỹ nàng hẳn là có nói công năng. Lúc này, khôi lỗi tiên tử lại ngừng lại. Nàng xoay người từ dưới đất nhặt lên một cái viên thủy tinh từ. Tiếp theo, hai tay của nàng lại thật nhanh bện lên tới. Một lát sau, nàng đưa tay đưa về phía Tống Thư Hàng. Một tòa tinh xảo dây kẽm bện thành tiểu tháp đơn giản mỹ quan. Tại tháp tầng cao nhất bên trong, cất giấu cái viên kia viên thủy tinh tử chiết xạ dương quang. Lợi hại, Tống Thư Hàng tán thán nói. Khôi lỗi tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng đưa tay điểm tại thiết tháp bên trên, cái miệng nhỏ nhắn hé mở thật nhanh niệm động chú văn. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua khôi lỗi tiên tử. Nàng đây là làm gì? Khôi lỗi tiên tử chú văn niệm tụng hoàn tất phía sau lỏng ngón tay ra. Góc truyện audio.com. Sau một khắc phổ thông dây kẽm bện thành thiết tháp tản mát ra tầng một chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy nhàn nhạt linh quang. Thật, khai quang, tại khôi lỗi tiên tử vì cái này thiết tháp khai quang sau khi hoàn thành, bốn phía lui tới người đi đường, ánh mắt không tự chủ được bị cái này bện thiết tháp hấp dẫn. Người đi đường cũng chỉ là người bình thường, không có tu luyện qua, không nhìn thấy thiết tháp bên trên linh quang. Nhưng là từng khai quang sau thiết tháp phảng phất có được một loại đặc thù mị lực để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Nhân loại bản năng nói cho bọn hắn, tòa này thiết tháp là kiện bảo vật. Trên thực tế cũng xác thực không sai, khôi lỗi tiên tử thế nhưng là bát phẩm cấp bậc tồn tại. Đi qua nàng khai quang thiết tháp hoàn toàn có thể gánh vác được. Bảo vật, hai chữ, lui tới người đi đường, mắt không chớp nhìn chằm chằm thiết tháp trong ánh mắt để lộ ra một loại vẻ khát vọng. Tống Thư Hàng, rốt cục có người chủ động tìm đi lên. Vị này không biết là nước nào nhân sĩ, dùng xen lẫn nồng đậm giọng nói quê hương Anh ngữ, hướng khôi lỗi tiên tử hỏi thăm. Tiểu cô nương, người cái này thiết tháp bán không? Khôi lỗi tiên tử lắc đầu, bị cự tuyệt phía sau vị kia người đi đường thất vọng rời đi. Nhưng là, hắn sau khi thất bại, ngược lại có càng nhiều người đi đường hướng khôi lỗi tiên tử tới gần. Bọn hắn hoặc các nàng, có trực tiếp báo giá, có ý đồ dùng vật chân quý đem đổi lấy khôi lỗi tiên tử trong tay thiết tháp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện tu sĩ kiếm tiền tặc dễ dàng. Khôi lỗi tiên tử chỉ là tùy ý như thế một khai quang, phổ thông tay biên thiết tháp liền giá trị bản thân gấp trăm lần. những người đi đường từng cái bị Khôi Lỗi tiên tử cự tuyệt nhưng chính là không buông bỏ. Mọi người đổi lấy hoa văn, dùng các loại phương pháp ý đồ đạt được Khôi Lỗi tiên tử trong tay Thiết Tháp. Sau đó, một vị Mao Tùng Tùng tiểu ca thành công. Trên tay hắn một chiếc nhẫn hấp dẫn Khôi Lỗi tiên tử hiếu kỳ, thế là hắn dùng cái viên kia màu bạc trắng đầu lâu chiếc nhẫn, đổi được Khôi Lỗi tiên tử trong tay Thiết Tháp. Màu bạc trắng đầu lâu chiếc nhẫn, chỉ là một kiện rất phổ thông vật phẩm trang sức. Hơn nữa còn chỉ là độ bạc cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Khôi Lỗi tiên tử đổi được chiếc nhẫn phía sau một bên dạo phố, một bên vuốt vuốt chiếc nhẫn. Một lát sau, nàng đưa tay đem trên mặt nhẫn cái kia đầu lâu đem hái xuống, ném qua một bên. Là bảo vật, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Khôi Lỗi tiên tử lắc đầu, rốt cục cùng Tống Thư Hàng trao đổi, nàng dùng truyền âm nhập mật phương thức nói. Không phải, chính là một kiện rất phổ thông độ nhẫn bạc. Bất quá chủ nhân của nó gần nhất khí vận vô cùng tốt, cái này độ nhẫn bạc hắn đeo thật lâu, trên đó cũng ngưng tụ một chút khí vận. Mang theo nó, sẽ có hảo vận, cái này cũng được, cái kia sớm biết ta cũng phải một cây bạch tiền bối tóc. Tống Thư Hàng nói, người khí vận cũng không tệ, mặc dù người khí vận tương đối cổ quái. Khôi Lỗi tiên tử trả lời, dứt lời, nàng lại đưa tay điểm tại độ nhẫn bạc bên trên, lại bắt đầu vì chiếc nhẫn khai quang. Chiếc nhẫn khai quang sau khi hoàn thành, lại trở thành hấp dẫn người đi đường ánh mắt đồ vật. Sau đó, Khôi Lỗi tiên tử dùng chiếc nhẫn đổi một cái bạc bầu rượu. Lại sau đó, bạc bầu rượu lại đổi một cây thon dài tinh xảo cái tẩu. Lại nói tiếp, góc truyện audio.com, tinh xảo cái tẩu biến thành một cái bình thủy tinh cùng nước hoa. Vốn là muốn dạo phố, kết quả cùng nhau đi tới, phảng phất biến thành một trận. Lấy vật đổi vật, hoạt động, sau 2 giờ, Tống Thư Hàng không thể không kết thúc dạo phố hành động. Lúc này, hai tay của hắn giao nhau, xếp tại cái cằm, ngồi ở một nhà ăn nhỏ quầy thu ngân vị trí. Hắn hiện tại còn một mặt mộng bức, bởi vì hắn thành nhà này nhà ăn nhỏ lão bản, nguyên bản lão bản đem nhà này nhà ăn nhỏ giao dịch cho Khôi Lỗi tiên tử, sau đó vui vẻ chạy mất. Lan Tây đảo bên trên, mặt tiền cửa hàng quyền sở hữu chuyển di, thủ tục đơn giản thuận tiện tới cực điểm. Song phương ký kết hợp đồng, sau đó tại trên mạng tiến hành đăng ký xin. Sau đó không lâu thì có Lan Tây đảo nhân viên quản lý tới tiến hành xét duyệt thu lấy phí tổn. Sau 15 phút, mặt tiền cửa hàng quyền tài sản cùng giấy chứng nhận liền chuyển rời đến Tống Thư Hàng danh nghĩa. Toàn bộ hành trình tựa như là đang chơi một dạng, Tống Thư Hàng tiếp nhận giấy chứng nhận lúc nội tâm toàn bộ hành trình mộng bức. Tại phía xa Văn Châu thị mụ mụ con của các ngươi không hiểu thấu liền thành hải ngoại Lan Tây đào một nhà hàng lão bản, mụ mụ ngươi rốt cuộc không cần lo lắng ta sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm. Nhà ăn nhỏ cũng không lớn, chỉ có 6 tấm cái bàn. Nguyên bản lão bản còn kiêm chức đầu bếp, lão bản tức phụ trách thu ngân. Hiện tại lão bản vợ chồng vui vẻ chạy mất, nhà ăn nhỏ hiện tại liền cái làm đồ ăn người đều không có. Tống Thư Hàng hai tay khoanh, xếp tại cái cằm ngẩn người. Khôi Lỗi tiên tử ngồi ở bên cạnh hắn, đồng dạng hai tay khoanh, xếp tại cái cằm. Tiên tử ngươi biết nấu ăn sao? Tống Thư Hàng hỏi, Khôi Lỗi tiên tử lắc đầu. Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến hải tâm thế giới bên trong. Quy tiền bối, không cần suy tính, nó khẳng định là không biết làm món ăn, nhiều nhất làm cái nguyên liệu nấu ăn. Thông nương, nàng nhiều nhất cung cấp hành nhọn. Sở các chủ, nàng hiện tại chỉ có một cái đầu. Lý Âm Trúc manh không được đặt ở trong tiệm giả ngây thơ tuyệt đối khả năng hấp dẫn khách hàng, để cho nàng làm đồ ăn vẫn là miễn đi. Nàng hiện tại hô hấp lúc đều sẽ tự mang hàn khí. Cuối cùng, chỉ có Sở Sở, hải tâm thế giới nhiều như vậy sinh vật bên trong, cũng chỉ có Sở Sở nhìn qua có thể dựa nhất. Sở Sở lúc này vừa vặn kết thúc tu luyện, gần nhất nàng tại cải tu công pháp chuyển tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cho nên, gần nhất thường xuyên bế quan. Sở Sở, Tống Thư Hàng liên hệ nàng. Sở Sở ngẩng đầu, sư phụ, ngài gọi ta. Chấm, ngươi biết nấu ăn sao? Tống Thư Hàng hỏi, Sở Sở, ta không hiểu thấu thành một nhà hàng lão bản, đang cần cái đầu bếp. Tống Thư Hàng nói, Sở Sở, biết sao? Tống Thư Hàng lại một lần dò hỏi. Sở Sở thành khẩn trả lời, ta biết một chút món ăn hàng ngày. Chính là ngươi, sư phụ hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là trở thành sư phụ nhà hàng đầu bếp. Tống Thư Hàng nói, Sở Sở khóe miệng co giật. Đệ tử tuân mệnh, thừa dịp trong nhà ăn nhỏ nhắn còn không có khách nhân, Tống Thư Hàng lặng lẽ đem Sở Sở từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Lại nói, chúng ta người tu luyện có cái gì thủ đoạn đặc thù tỉ như tại trong thức ăn tăng thêm đan dịch loại hình, lập tức để đồ ăn biến mỹ vị. Tống Thư Hàng hỏi, có, sư tôn, Sở Sở nói, Tống Thư Hàng giật mình, thật là có thần kỳ như vậy thủ đoạn, góc chuyện audio.com, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Tiên trù thì có tương tự thủ đoạn, bọn hắn sẽ điều chế một số đặc thù đan dịch làm nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị sử dụng. Sở Sở nói, đan dịch cái gì chúng ta khẳng định không, bất quá chúng ta có ngọn hành, muốn hay không thử thêm một chút. Tống Thư Hàng nói, hải tâm thế giới bên trong Thông Nương đột nhiên cảm giác toàn thân có chút lạnh siêu siêu. Sư tôn ta không phải tiên trù, không cách nào xử lý Thông Nương hành tiêm yêu khí, mà hành nhọn bên trong yêu khí nếu như không xóa, người bình thường ăn hết sẽ chết. Sở Sở cười khổ nói, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bản thân đã từng không cẩn thận ăn nhầm yêu hành kinh lịch. Đáng tiếc cái kia Sở Sở ngươi biết chút món gì, chúng ta đem trong nhà ăn menu cho đổi một chút. Giá cả cũng phải bình định lại. Tống Thư Hàng nói, được rồi, sư phụ. Sở Sở nói, nàng lấy ra quầy thu ngân bên trên giấy cùng bút thật nhanh viết bản thân sẽ làm tự điển món ăn. Đồng thời, nàng lại hỏi, sư phụ, ngươi đây là chuẩn bị, hồng trần lịch luyện cho nên mở nhà này nhà hàng sao? Khục đúng chính là hồng trần lịch luyện. Tống Thư Hàng nói, bởi vì khôi lỗi tiên tử giao dịch đến căn này nhà hàng, hắn lại rảnh rỗi lấy nhàm chán, cho nên chuẩn bị tại Bạch Tiền Bối hoặc Điền Thiên Đảo chủ phái người tìm tới lúc trước hắn, đột nhiên sinh ra buôn bán căn này nhà hàng chơi đùa lý do, làm sao có ý tứ cùng đệ tử giảng. Sở Sở là cái động thủ năng lực cực mạnh cô nương tốt. Nàng viết xong mới menu, vẫn là dùng nhiều loại ngôn ngữ viết menu, lại đem menu trọng tân đóng dấu. Mọi chuyện cần thiết nàng đều bao tròn. Tống Thư Hàng nhiệm vụ chính là cùng khôi lỗi tiên tử cùng một chỗ duy trì hai tay khoanh xếp tại xuống ngựa tư thế, tiếp tục ngồi ở quầy thu ngân bên trên ngẩn người. Nhàm chán Tống Thư Hàng, chiều qua quầy thu ngân bên trên một phần báo chí. Phần này báo chí gọi, Hoàn Giới Tuần San, tiếng Trung báo chí. Tống Thư Hàng tùy ý mở ra, sau đó hắn thấy được thứ nhất tin tức mới nhất. Chấn kinh thế ngăn cách thần bí trên đảo nhỏ, lại lưu truyền hoa hạ văn hóa. Theo đưa tin, 2019 năm ngày mùng 3 tháng 10, hàng hải gia Sô tiên sinh cùng hắn đội tàu, bởi vì một trận ngoài ý muốn tiến vào một tòa quanh năm bị mê vụ bao phủ thần bí đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này là chưa từng bị người phát hiện thế giới, trên thế giới không có bất kỳ cái gì liên quan tới đảo nhỏ ghi chép cùng đưa tin. Trên đảo cư dân, còn trải qua nguyên thủy sinh hoạt. Bọn hắn sử dụng thạch mâu, cốt tiễn, người mặc da thú. Cuộc sống của bọn hắn nguyên thủy đến để cho người ta hoài nghi bọn hắn có phải là hay không từ nguyên thủy thời đại tập thể xuyên qua mà tới. Nhưng mà chính là như thế một đám nguyên thủy nhân loại, vậy mà người người đều có thể giảng vài câu tiếng Trung. Mà lại còn có không ít đảo dân, lại còn sẽ đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh cùng một số luận ngữ đoạn ngắn. Trước mắt nước ta đã điều động đội tàu tiến về tòa này ngăn cách đảo nhỏ. Tống Thư Hàng, hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, đem tin tức này vỗ xuống đến, gửi đi đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bá Đao Tống Nhất, Thất Sinh Phù phủ chủ, Thất Sinh Phù tiền bối, cho ngươi xem một cái lớn tin tức. Thất Sinh Phù phủ chủ, ha ha, ta còn tại đảo nhỏ dưới mặt đất chôn quá dây điện. Còn từ, viễn cổ thời đại xuyên qua tới, đơn giản mở mắt nói lời bịa đặt. Bắc Hà Tán Nhân, góc chuyện audio.com. Thư Hàng tiểu hữu, phần này báo chí đã là thật nhiều ngày trước ta, cái này có tình báo mới nhất. Nghe nói, trên đảo cư dân ngoại trừ sẽ đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh cùng luận ngữ, bên ngoài, sẽ còn một bộ siêu cường hoa hạ võ thuật. Thời đại đang triệu hoán, trên đảo cư dân mỗi ngày đều sẽ tập thể sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề luyện công tới. Tống Thư Hàng, giống như hắn, Joseph, Gai, Mạc Bá Tăng Nồi, lúc đó Joseph hiệu triệu trên đảo cư dân muốn đoàn kết lại, luyện tập thần công đối kháng Thất Sinh Phù phủ chủ, cũng âm thầm truyền thụ bọn hắn. Thời đại đang triệu hoán, thần công, tính toán ra, nhóm này trên đảo thổ dân đều xem như Tống Thư Hàng đồ tử đồ tôn tới. Bởi vì Joseph cũng là hắn, danh nghĩa đệ tử, nói đến Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Tiền Bối còn không có tìm ngươi sao? Lệ Chi tiên tử hỏi. Bá Đao Tống Nhất, còn không có, ta ở giữa đánh mấy lần điện thoại, không tín hiệu. Bạch Tiền Bối chỉ sợ còn trong hỗn loạn hải vực, có lẽ hắn vừa tìm được cái gì tốt chơi xử. Điền Điềm phó đảo chủ, Bá Tống đạo hữu, ta bên này sự tình còn bề bộn nhiều việc, tạm thời không dứt ra được tới. Ta trước phái người an bài các ngươi tại Lan Tây đảo khách sạn ở lại nghỉ ngơi như thế nào? Tống Thư Hàng, Điền Điềm tiền bối ngươi một mực mau lên, ta bên này đã có chỗ ở, ta vừa bởi vì ngoài ý muốn thành Lan Tây đảo một nhà hàng lão bản. Hiện tại liền đợi đến khai trương đây. Dứt lời Tống Thư Hàng lại giơ tay lên cơ cho mình nhà ăn nhỏ vỗ tấm hình gửi đi đến trong đám. Thất Sinh Phù phủ chủ liếc mắt liền thấy được Tống Thư Hàng bên trên khôi lỗi tiên tử. Thư Hàng tiểu hữu, vị kia khôi lỗi tiên tử đã chữa trị hoàn thành. Hắn có thể thuận lợi độ kiếp ngưng tụ bát long văn, đều là lấy vị này khôi lỗi tiên tử phúc. mặc dù ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp phương thức tương đối mất mặt. Nhưng mạng nhỏ cùng mặt so ra, đương nhiên là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Trên tổng thể đã chữa trị hoàn thành, chỉ có một ít chi tiết phương diện vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng nàng hành động. Tống Thư Hàng nói, ta là thiên giáp nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu bên trên khôi lỗi tiên tử ta đột nhiên nhớ tới người gần nhất tin tức không biết các đạo hữu nghe nói qua chưa. Gần nhất nghe nói nào đó nước đang nghiên cứu, nhân thể cơ giới hóa, kỹ thuật ý đồ làm ra máy móc chiến sĩ tới. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong chủ đề chính là như vậy, nhảy đặc biệt nhanh. Nhân thể cơ giới hóa, ta nhớ được Mặc ra cái vị kia tuyệt thế thiên tài trường sinh đại đạo cùng cái này cùng loại đi. Hắn là đem chính mình thân thể khôi lỗi hóa, bước ra đạo của chính mình. Một cái là tu chân khôi lỗi hóa, một cái khác là khoa học kỹ thuật cơ giới hóa. Lệ Chi tiên tử nói, Bạch Hạc chân quân, đúng cho nên ta nhìn thấy khôi lỗi tiên tử lúc liền nhớ lại cái đề tài này. Cũng không biết cái này máy móc chiến sĩ kỹ thuật hiện tại đạt tới trình độ gì. Nói thật đem chính mình nhục thân cơ giới hóa thực sự không tiếp thụ được. Không có nhục thân, liền đã mất đi rất nhiều vui thú. Giao bá chân quân nói, không có nhục thân coi như lại xinh đẹp máy móc muội tử cũng không thể mang thai. Không thể sinh một chi đội bóng đá đi ra, người còn sống có cái gì niềm vui thú có thể nói. Nếu như kế hoạch của bọn hắn thành công, sức chiến đấu có lẽ sẽ rất không tệ. gocchuyenaudio.com, chỉ cần có thể đạt tới trong điện ảnh những cái kia máy móc chiến sĩ trình độ chiến lực không sai biệt lắm cũng có nhị phẩm tam phẩm tu sĩ cường độ đi. Bắc Hà tán nhân nói, nói trở lại chân võ đảo, nữ võ thần, có vẻ như dùng Mặc ra bộ phận khôi lỗi kỹ thuật lại thêm khoa học kỹ thuật bù đắp. Giao bá chân quân nói ra, cuồng đao tam lãng, hắc hắc hắc so với sức chiến đấu đến ta càng hiếu kỳ. Máy móc chiến sĩ, kế hoạch sản phẩm, bọn hắn là ăn cơm đâu? Vẫn là uống xăng, lại hoặc là nạp điện, ăn pin, Bắc Hà tán nhân, tam lãng ý nghĩ tổng là đặc biệt ra ngoài ý định. Sẽ có hay không có biến thân công năng đâu, nói lên máy móc người cải tạo cuối cùng sẽ lập tức nhớ tới Transformer. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử hiện thân, nói, Vũ Nhu Tử đã trở lại Linh Điệp Đảo, biến thân công năng, ta đột nhiên não bổ ra một số không tốt lắm hình ảnh. Cuồng đao tam lãng nói, thất sinh phù phủ chủ. Cái gì hình ảnh, Diệt Phượng công tử, không phải là cái gì 18, hình ảnh đi cẩn thận một chút, đừng cho Hoàng Sơn tiền bối mang đến phiền phức, Hoạt Kê cười biểu lộ. Hừm, nếu như máy móc cải tạo trong chiến sĩ có nữ tính chiến sĩ, một cái xinh đẹp nữ tính chiến sĩ trong chiến đấu, đột nhiên bắt đầu biến thân, thân thể tạch tạch tạch biến hóa, sau đó biến thành một cỗ chiến xa cái gì. Ngẫm lại hình ảnh cũng cảm giác tốt tuyệt vọng, cuồng đao tam lãng nói, Tô Thị A Thất nhắc nhở nói. Người đem nữ chiến sĩ muốn trở thành nam tính chiến sĩ liền không có vấn đề. Phong cách vẽ liền bình thường trở về. Đúng rồi Thư Hàng, trên người ngươi thành ấn năng lực đã có thể khống chế tự nhiên sao? Sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên cắm vào hỏi một câu. Tống Thư Hàng, có thể là lần này. Phục sinh kim tể, thời gian thành, hiệu quả chỉ cần không tế ra thành ấn trên người của ta loại kia. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả liền sẽ không xuất hiện, người bình thường cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng tới. Dù sao, ấn thời gian thành thời gian để tính, hắn phục sinh cần thời gian đã qua 10 năm. Như thế rất tốt, Hoàng Sơn tiền bối trả lời, nhà ăn nhỏ sinh ý rất thảm đảm, cũng có thể là bởi vì đi ăn cơm thời gian không tới, đến bây giờ còn không có một cái nào khách nhân tới cửa. Tống Thư Hàng cùng khôi lỗi tiên tử, sở sở ba người song song ngồi cùng một chỗ, ngần người, minh tưởng. Sớm biết còn không bằng tại hỗn loạn hải vực ở lâu một hồi, nói không chừng ở nơi đó thám hiểm có thể có thu hoạch. Tống Thư Hàng nói, dù sao chỗ kia rất có thể là trường sinh giả cấm địa, cho địa phương khác, nếu không, nhân lúc rảnh rồi tìm Biệt Tuyết tiên cơ tâm sự, nhìn nàng có biện pháp nào không bỏ đi. Hành nhọn, bên trong yêu khí, Tống Thư Hàng lại một lần nữa mở ra điện thoại, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong chủ đề đã sớm đổi. Tống Thư Hàng tại hảo hữu sổ truyền tin bên trong lật ra nửa ngày tìm tới tên Biệt Tuyết tiên cơ. Khi hắn đang chuẩn bị cho Biệt Tuyết tiên cơ dây có tin tức thời điểm thảm đạm nhà hàng rốt cục có khách tới cửa. Một vị quần áo có chút lộn xộn giống như là trên mặt đất ngã một phát tóc vàng tiểu cô nương tiến vào nhà ăn nhỏ. Người tốt xin hỏi nơi này buôn bán lấy sao? Tiểu cô nương dùng tiếng Anh vấn đạo thanh âm êm tai, phảng phất như là đi qua thiết bị điện tử xử lý chiết xuất một dạng nghe đặc biệt thanh. Dung mạo của nàng tinh xảo như là búp bê, gocchuyenaudio.com, nhất định 24 giờ mọi thời tiết buôn bán, khách nhân ngươi muốn ăn chút gì? Tống Thư Hàng ngẩng đầu trả lời, Sở Sở đứng dậy, đem mới menu đưa lên, giao cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nàng tiếp nhận menu phía sau cúi đầu nhìn kỹ. Tống Thư Hàng con ngươi có chút nheo lại, hắn cúi đầu trở về tới Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bá đao Tống Nhất, cuồng đao tam lãng tiền bối, máy móc người cải tạo đến cùng là uống xăng đâu? Nạp điện đâu, ăn pin đâu, lại hoặc là ăn cơm đây? Vấn đề này, một hồi phía sau ta có lẽ có thể trả lời cái ngươi. Cuồng đao tam lãng, khả năng, có lẽ ta trong nhà ăn nhỏ nhắn gặp được một vị. Máy móc người cải tạo, khách nhân, bất quá ta còn không quá chắc chắn, vị khách nhân này trên người sinh mệnh khí tức rất cổ quái. Tống Thư Hàng trả lời, Bắc Hà tán nhân, trùng hợp như vậy, có lẽ, không phải trùng hợp. Tống Thư Hàng nói, hắn nhìn về phía mình bên người khôi lỗi tiên tử. Khôi lỗi tiên tử vẫn như cũ duy trì hai tay khoanh, xếp tại cái cằm tư thế. Là bởi vì khôi lỗi tiên tử nguyên nhân sao? Lúc này, khôi lỗi tiên tử khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Liền ngay cả trong con mắt màu cam cũng rút đi, thân thể của nàng liền biến thành một kiện cỡ lớn con rối một dạng. Vị kia gọi món ăn tóc vàng tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nàng đưa tay tại trên thực đơn vạch một cái. Cái này, còn có cái này. Hết thảy 10 cái đồ ăn ta đều muốn. Sau đó, mang thức ăn lên có thể nhanh một chút à, ta có chút đói. Không có vấn đề, rất nhanh. Sở Sở tiếp nhận menu, hướng phòng bếp bước đi. Sở Sở tựa hồ không có phát giác vị này tóc vàng tiểu cô nương dị dạng. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, trong Cửu Châu Nhất Hào quần nhanh chóng đưa vào. Đối phương điểm rất nhiều đồ ăn, xem bộ dáng là có thể cùng người bình thường một dạng ăn cơm. Có lẽ, người vị khách nhân này còn không có hoàn toàn cải tạo, chỉ là cải tạo thân thể bộ phận. Lệ Chi tiên tử nói, tụt khỏi top 3 rồi anh em còn nguyệt phiếu kéo lên đi nào. Cách chương.